Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tối qua tôi nghe thấy tiếng mèo kêu. Lúc đó tôi chưa ngủ, nhìn qua cửa sổ, tôi thấy có cái bóng đầu thằng trộm trên đó. Trên tay nó cầm bộ lòng heo, sao mà cứ lấp ló trước xe nhà cậu. Dạ, lúc đó cháu xuống lấy con siêu nhân cho thằng nhóc đó. Hai vợ chồng lên thẳng nhà, Diễm vội nói. Quái lạ, đêm lần trước mình nhìn thấy cái đầu người với ruột gan bay trước xe ô tô. Giờ này bà hàng xóm lại nói lảng vảng gần ô tô nhà mình. Rồi bán gấp cái xe này đi. Phú đồng ý ngay. Hôm nay anh phải đi xử lý cái xe này mới được. Cái xe này hơi có vấn đề. Để anh tự đi xử lý nó, lấy tiền bảo hiểm rồi bán đi. Phú chạy thẳng xe tới khu vực ngoại thành. Lần này Phú chạy tới một con sông, cải máy cho xe lao thẳng xuống sông. Rồi điện thoại tới công ty bảo hiểm, có người bạn làm ở đó tới xác nhận. Thật không may lần này, sau khi công an làm việc mới phát hiện đây chính là chiếc xe ô tô mà cách đây mấy năm đã xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm chết hàng chục người. Chiếc xe này sau nhiều lần sửa chữa mãi không bán được. Cuối cùng, hai vợ chồng Phú lại vớ phải. Hèn gì từ lúc mua xe tới giờ, hai vợ chồng gặp toàn những chuyện lạ. Cái xe lần này đã bị thay biển số, chỉnh sửa khung, vì thế bị thu giữ. Thế là hai vợ chồng không được một đồng tiền bảo hiểm nào, lại mất luôn cái xe. Về mảnh đất dưới quê, sau khi bán lại cho người chủ mới, người ta xây nhà hàng, nhà nghỉ. Bây giờ họ lại đào đất sau để làm một cái hồ bơi mini. Khi thợ đào đến phần cuối đất thì chúng rất nhiều xương người trong một cái tiểu sảnh. Những người làm vội vàng báo cho người chủ. Người chủ điện thoại cho chủ đất cũ là Phú, vì nghĩ rằng đó chính là mồ mả tổ tiên của anh. Người mua đất nói: "Cậu Phú à, hôm nay đám thợ xây có đào cái hồ đằng sau thì phát hiện thấy một tiểu sành có nhiều xương người ở đó. Tôi nghĩ đó là của gia đình cậu." "Ôi, đất tôi bán cho ông rồi. Với lại chưa chắc gì tiểu sành đó là của dòng họ tổ tiên nhà tôi. Các anh cứ chôn đi đại chỗ nào cũng được." "Đó là vì tôi muốn tốt cho gia đình cậu thôi. Nếu cậu không muốn nhận, tôi sẽ sai người đi chôn chỗ khác vậy." "Cảm ơn ông anh, tôi đã bán đất cho ông anh rồi, ông anh muốn làm gì thì làm. Bàn thờ tổ tiên ở trên Hà Nội nhà tôi thờ nhiều người rồi, tôi không quan tâm tới mảnh đất đã bán đâu." Nói rồi Phú cúp máy. Người chủ mới thuê người đem cái tiểu sành đi chôn đại vào một chỗ đất hoang ở nghĩa địa. Cái tiểu sành này có lẽ để hơn 100 năm rồi. Hôm đó Phú đi làm về là ngày mồng 1. Như mọi khi, cậu sẽ thắp nhang lên ban thờ tổ tiên ở trên nhà. Hôm nay cậu lại không, cậu quên mất. Tối hôm đó, khi đang ngủ say, Phú thấy có người đập cửa thật mạnh gọi tên mình. "Phú ơi, ra đây có người gặp." Đi ra ngoài cửa, đó là hình ảnh của hai ông bà tóc trắng bạc phơ đứng trước cửa. Vừa thấy Phú, ông bà đã hét lên với vẻ mặt giận dữ: "Cái thằng bất hiếu này, sao mày lại chuyển nhà của tổ tiên đi chỗ khác? Nếu mày không tìm lại chỗ đàng hoàng cho tổ tiên sẽ không phù hộ cho mày. Mày sẽ phải trả giá cho những việc làm của mày." Đứng từ xa, Phú thấy bóng dáng bà Vui, người mẹ vừa khuất của mình, đang buồn bã nhìn theo. Phú tỉnh dậy, đó thực sự là một giấc mơ. Kể lại cho vợ nghe, Diễm nói: "Ôi dào, anh cứ nghĩ vẩn vơ rồi mơ lung tung. Chết là hết, có gì đâu mà lo. Nhà mình cũng thờ cúng đầy đủ mà. Cái nhà đó đời mình mà không bán thì mai mốt thành công trình công ích à?" Diễm bĩu môi nói. Hôm sau dậy đi làm ở công ty, người bạn làm bên công ty bảo hiểm rủ Phú ra quán cà phê bàn chuyện. Dạo này bên công ty bảo hiểm làm gắt lắm. Có thằng bạn trong công ty. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net